Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Cường Đại Liên Hoa Tự. Tác giả, Vì Ai Vẫn Lạc, số lượng từ 3.262, thời gian đổi mới, 26 tháng 11 năm 2018, 8 giờ 37 phút 2 giây. Bên trên một chương tặng phiếu đề cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách. Tiếp theo chương Trường Lăng Công Chúa hơi có chút chần chờ. Thẩm Lăng thấy thế vội vàng nói với Tiến, Liên Hoa Tự vì Phật môn 10 đại thánh địa một trong. Lịch đại đi ra mười mấy tên cao tăng, càng là đi ra 5 vị quốc sư. Cho dù hiện tại Liên Hoa Tự thanh danh không bằng dĩ vãng, nhưng địa vị vẫn như cũ. Diệu Viễn Hòa Thượng là Liên Hoa Tự đi tăng, cũng là thế hệ này đại biểu. Điện hạ hoài nghi Diệu Viễn Hòa Thượng đã không chứng cứ xác thực lại đối dùng hình. Nếu như Liên Hoa Tự đem bẩm báo Thái Hậu nơi đó, điện hạ cũng không tiện bàn giao không phải, mà lại Diệu Viễn Hòa Thượng trong giang hồ có phần có danh vọng. Cứ như vậy chẳng phải là rơi miệng người lưỡi. Trường Lăng Công Chúa trong mắt tinh mang chớp động, qua hồi lâu mới yên lặng ngẩng đầu, đem hắn an trí tại Phật đường bên trong. Ngươi không phải muốn mỗi ngày cho ta tụng kinh niệm Phật à? Tốt, bản cung thành toàn ngươi. Lục Xanh, Thẩm Lăng, các ngươi liền vất vả một chút thay ta đi một chuyến đi. Đúng, Thẩm Lăng đáp, lôi kéo mang theo Lục Xanh rời đi Ninh Quốc Hầu Phủ. Trên bậc thang, Lục Xanh sắc mặt âm trầm dừng chân lại, từ trong ngực xuất ra giấy viết thư, một lần nữa nhìn một lần. Lục Xanh, đừng xem, hảo hảo thu lại cung cấp đi. Cung cấp cái gì cung cấp? Cái này trương thế nhưng là bùa đòi mạng. Mặc dù trong thư không nói trong vòng 3 ngày bắt không được hung thủ sẽ như thế nào, nhưng nói bóng gió đã rất rõ ràng. Thẩm Lăng, ta bị ngươi hố chết rồi. Ngươi thỏa mãn đi. Thẩm Lăng im lặng liếc mắt. Ngươi tưởng là người nào cho ngươi viết tin? Đương Kim Hoàng Thượng tự tay viết thư. Đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt a, ngươi biết hay không? Muốn đổi người bên ngoài, đã sớm cao hứng cho tổ tiên thắp hương ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Tạ ơn a. Lục Xanh ngửa mặt lên trời thở dài. Đợi đến đau đỡ trên cổ thời điểm, ta tự mình xuống dưới cùng tổ tiên báo cáo loại này vinh hạnh đặc biệt. Ngươi đây liền quá lo lắng. Thẩm Lăng lôi kéo Lục Xanh đi vào bên đường tiểu tửu lâu, tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Ngươi hiện tại là quan mấy phẩm trước? Từ bát phẩm, cái kia ta cho ngươi biết. Đừng nói từ bát phẩm, chính là tứ phẩm trở lên, có thể để cho Hoàng thượng biết danh tự quan lại cũng không có mấy cái. Ngươi một cái nho nhỏ từ bát phẩm, danh tự có thể thẳng tới bên trên nghe, còn có thể để Hoàng thượng tự mình viết thư cho ngươi. Đây là loại nào kỳ ngộ? Cho dù Hoàng thượng không nhớ được ngươi, nhưng đáy lòng tất nhiên có ấn tượng. Đến tương lai như thời cơ chín muồi, tên của ngươi lại một lần nữa xuất hiện trên hoàng trước án thời điểm, dù là trong đám người hoàng thượng cũng có thể lần đầu tiên nhìn thấy tên của ngươi. Biết điều này có ý vị gì? Cái gì? Lục Xanh mờ mịt hỏi, ngươi thế nào ở phương diện này như thế đầu óc chậm chạp đâu? Mang ý nghĩa ngươi đem so với những người khác càng có cơ hội bị hoàng thượng xuất trước tiên nghĩ lên như diều gặp gió thời cơ. Ngươi đã có. Lục Xanh cũng không phải là đối với phương diện này đầu óc chậm chạp, mà là hắn căn bản liền không quan tâm. Trải qua xã hội hiện đại, hắn đối với hoàng đế khái niệm còn lâu mới có được thời đại này người thâm căn cố đế. Hắn thấy hoàng đế bất quá là lão bản của hắn. Hắn là vì ông chủ làm công. Ông chủ nhìn chúng, như vậy Lục Xanh tự nhiên nguyện ý làm rất tốt. Mà ông chủ không coi trọng, hắn cũng không quan trọng. Người có thực lực, đi tới chỗ nào cũng sẽ không đói bụng. Nếu là không có người mang võ công, Lục Xanh có lẽ sẽ tóm chặt lấy quan trường căn này dây thừng liều mạng bò. Mà hiện tại, hắn có càng nhiều lựa chọn. Nếu như vụ án này làm không xong, như vậy sự tình liền có lẽ vừa vặn tương phản đúng không? Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một tia tà mị tiếu dung. Đi thôi, đi một chuyến Liên Hoa Tự. Liên Hoa Tự khoảng cách Hỗ Thượng Phủ có hơn 1.000 dặm. Nếu như dọc theo đường ven biển ta nhìn một chút bất quá 500 dặm lộ trình. Ngươi muốn ngồi thuyền, trên biển không có khách thuyền a, một chiếc thuyền con, chẳng lẽ liền không thể ra biển rồi? Vừa đến một lần, 3 ngày cũng có thể tới kịp trở về. Nhìn xem Lục Xanh tự tin biểu lộ, Thẩm Lăng đột nhiên ý thức được Lục Xanh có lẽ đã có tinh chuẩn hơn phỏng đoán. Hiếu Kỳ tiến lên trước, Lục Xanh, ngươi có phải hay không đã biết phía sau màn hắc thủ? Không biết, Lục Xanh quả quyết lắc đầu, không có chứng cứ phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán. Vậy ngươi hoài nghi Diệu Viễn Hòa Thượng a? Diệu Viễn Hòa Thượng thuở nhỏ tại Liên Hoa Tự xuất gia, gần 2 năm mới xuất thế, hắn cùng Trường Lăng công chúa không oán không cừu, hẳn là không thể nào là hắn. Thẩm Lăng, ngươi có không có tò mò qua Diệu Viễn Hòa Thượng mặt thế nào? Bồ đề song thụ, một khô một vinh, kia là bỏng. Lục Xanh liếc mắt nói, một chiếc thuyền con ra biển, đón gió pha sóng, Đông Hải bên trong hòn đảo mật bố, sở dĩ dòng nước cũng cực kỳ bất ổn, cho nên dám ra biển, trên cơ bản đều là thuyền lớn, coi như tiểu nhân thuyền đánh cá, ít nhất cũng phải có 5 trượng trở lên dài. Mà như Lục Xanh cưỡi khoảng 1 trượng thuyền nhỏ, đừng nói ra biển, chính là đến một trận gió đều có thể lật ngược. Loại này thuyền nhỏ cũng chỉ có thể tại hồ nước bên trong sóng một chút. Nhưng Lục Xanh chính là lựa chọn loại này thuyền nhỏ, cùng Thẩm Lăng 2 người chuẩn bị 3 ngày lương khô từ Hỗ Thượng bến cảng xuất phát. Thuyền nhỏ không có mái chèo, nhưng nhanh như rời dây cung mũi tên. 2 người ngồi trong thuyền, từng đợt nội lực chấn động phảng phất liên ly đồng dạng từ trên người của 2 người phát ra mở ra. Đối diện gió biển, gợi lên lấy 2 người sợi tóc, phiêu giật trường bào, như áng mây đồng dạng múa. 2 người đều là phong thái đoạt người người trẻ tuổi, vô luận đi ở nơi nào đều có thể nhất chi độc tú. Thuyền con ra biển, lái vào mênh mông. Phảng phất tiên nhân cách trần, phong hoa tuyệt đại, Lục huynh, rất lâu không có cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Thẩm Lăng hơi có vẻ cảm khái nói, người biết ta không thế nào thích du sơn ngoạn thủy. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm lấy bàn cờ, chậm ung dung triển khai. Cũng thế, lúc trước mới quen ngươi thời điểm, cuộc sống của ngươi cực kỳ không thú vị. Suốt ngày chỉ làm 2 chuyện, đọc sách. Viết chữ, 3 tháng không gặp, biến hóa của ngươi thật là lớn. Thường nói từ biệt 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Đều 3 tháng, tự nhiên là long trời lở đất. Lúc trước ta một lòng chuẩn bị kiểm tra. Đến nay không có khảo công tên áp lực đương nhiên phải thả bản thân. Lục huynh đây là bản thân. Dèm pha, Lục huynh muốn thật để ý như vậy công danh lợi lộc. Lúc trước vì sao không muốn lưu kinh? Kia là ngươi quá đề cao ta. Lục Xanh nhẹ nhàng nhặt lên quân cờ. Ngươi trước vẫn là ta trước. Hắc tử đi đầu, còn cần nhiều lời. Thẩm Lăng ba một cái nhấn xuống quân cờ. Ngươi nói không sai. Hoàng quyền phú quý trong mắt ta xác thực không phải trọng yếu như thế. Nhưng ngươi có hay không thay ta nghĩ tới? Nếu như ta thi không đến công danh, lại sẽ như thế nào? Như thế nào? Ta không nghĩ tới, ta sẽ đói bụng, ta đói bụng không quan hệ, nhưng không thể để cho Ali đi theo ta đói bụng. Công danh lợi lộc không phải ta sở cầu, lại là ta cần thiết. Không có được người không có tư cách xem thường, không quan tâm hoặc là từ bỏ. Theo sát lấy Lục Xanh một tử, Thẩm Lăng nhàn nhạt cười, võ công của ngươi là chuyện gì xảy ra? Bí mật, Lục Xanh nhanh chóng đè xuống Bạch Tử. Ngươi là Nam Lăng Vương Thế Tử. Ban đầu là làm sao nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu? đừng nói ngươi thấy được ta cái nào đó chỗ bất phàm. Bởi vì mắt mù, Thẩm Lăng cũng không ngẩng đầu lên ứng đối Lục Xanh binh phong. Tổng thể hạ xong, Lục Xanh một chiếc thuyền con đã xông phá gần biển dọc theo đường ven biển chống đỡ đạt đến Phúc Châu địa giới, trong tay có địa đồ, đầu thuyền có la bàn. Hai người dùng nội lực thôi động phía dưới thuyền nhỏ như xuyên toa cơ đồng dạng nhanh như thiểm. Điện, cá heo tại sau lưng truy đuổi chơi đùa. Không có qua mấy hơi, liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đi lại một đêm, rốt cục đến cách Liên Hoa Tự gần nhất bến cảng. Liên Hoa Tự ở vào vách núi Chi Đỉnh. Đường núi gập ghềnh, nhưng coi như thế. Mỗi ngày đều có thành kính khách hành hương không ngại cực khổ lên núi dâng hương. Liên Hoa Tự mặt sau là vách núi. Vách núi phía dưới chính là nhìn một cái vô tận biển rộng. Bên trái thanh sơn trùng điệp, phía bên phải tiên vân cuồn cuộn, một nơi tuyệt vời thế ngoại thánh địa. Lục Xanh đến Liên Hoa Tự đã hoàng hôn, dâng hương khách hành hương cũng đều đã lần lượt xuống núi. Lục Xanh đi vào đón khách đình, đón khách tăng liền vội vàng tiến lên. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, sắc trời đã tối, hai vị thí chủ vẫn là không cần lại lên núi. Đường núi gập ghềnh, đề phòng có chỗ sơ suất. Chúng ta là tìm đến Huệ Tĩnh Thiền Sư. A-di-đà Phật, xin hỏi hai vị thí chủ là thân phận như thế nào? Tìm chúng ta chủ trì không biết có chuyện gì. Mặc dù đắc đạo cao tăng không có tự kiềm chế thân phận thuyết pháp, nhưng người danh khí lớn, cần thiết bảo hộ vẫn là cần. Nếu là ai cũng có thể cầu kiến Huệ Tĩnh Thiền Sư. Như vậy mỗi ngày cầu kiến Huệ Tĩnh Thiền Sư người đều có thể đem Liên Hoa Tự cho chen vỡ. Thẩm Lăng từ trong ngực móc ra một viên ngọc chế lệnh bài. Tiểu sư phó, người đem cái này may lệnh bài giao cho Huệ Tĩnh Thiền Sư liền tốt. Tốt, thí chủ xin về sau. Tiểu tăng vậy thì đi thông báo. Tiếng nói rơi xuống đất. Tiểu Sa Di đột nhiên đằng không mà lên. Không đi đường núi, mà là trực tiếp nhảy lên bên người vách núi treo leo. Mà hậu chiêu chỉ thành chảo, hung hăng đâm vào trong vách núi, lại một lần nữa như diều hâu đồng dạng đằng không mà lên. Cái này tiêu sái xinh đẹp khinh công, nhìn Lục Xanh sửng sốt một chút, cũng không phải Lục Xanh chưa thấy qua càng xinh đẹp khinh công. Cũng không phải Tiểu Sa Di khinh công tốt đến ngay cả Lục Xanh đều muốn tự thẹn không bằng. Mà là Tiểu Sa Di xem xét chính là tại trong chùa thuộc về địa vị thấp nhất loại kia. Tạp dịch phía trên, phổ thông đến không thể tại phổ thông đệ tử, nhưng là, chính là một cái đệ tử bình thường. Dĩ nhiên có thể có dạng này xinh đẹp khinh công, mà lại, mới Tiểu Sa Di một chảo đâm vào ngọn núi nham thạch. Không có có hậu thiên thất trọng cảnh tu vi tuyệt khó đi đến. Liên Hoa Tự không hổ là Liên Hoa Tự, tùy tiện một người đệ tử, tu vi võ công đều so Tô Châu môn phái bên trong những đệ tử bảo bối kia mạnh. Rất kinh diễm a, Liên Hoa Tự dù sao cũng là Phật môn 10 đại thánh địa một trong, cũng là một cái duy nhất tiếp cận nhất nhân gian Phật môn thánh địa. Cái khác Phật môn thánh địa đều là giấu tại thâm sơn trong rừng rậm rời xa hồng trần. Thậm chí có mấy cái Phật môn thánh địa, vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết. Nếu như Liên Hoa Tự đệ tử, mỗi cái đều là bởi vậy tu vi. Cái kia Diệu Viễn Hòa Thượng tu vi ngược lại không lộ vẻ cỡ nào khó lường. Vốn chính là như thế. Thẩm Lăng nhìn qua nơi xa ẩn ẩn như hiện chùa miếu hình dáng. Liên Hoa Tự đệ tử tiến vào chùa chiền về sau. Trước muốn làm 10 năm tạp dịch đệ tử, đốn củi, gánh nước, trồng rau, 10 năm kỳ đầy, mới có thể phân phối đến trong chùa 36 phòng tu hành võ công. Trước hết nhất từ La Hán quyền tu lên, 5 năm sau, chọn yêu người tiến vào bàn nhược đường, bồ đề viện 12 viện, sau đó sẽ chuyên tâm tu hành Phật pháp võ công, như thế làm từng bước. Liên Hoa tự đệ tử võ công liền tương đối cân đối. Cùng một đời đệ tử, không có cái gì đặc biệt đột xuất, cũng sẽ không có theo không kịp tiến độ. 10 năm gánh nước đốn củi, trừ tôi luyện đệ tử tâm tính bên ngoài cũng vì cho đệ tử đánh tốt cơ sở. Loại này dạy bảo phương thức mặc dù có chỗ thích hợp, nhưng lại sẽ để cho rất nhiều kinh thái tuyệt diễm đệ tử như vậy mai một. Lục Xanh nhớ tới kiếp trước Thiếu Lâm Tự, Kim Dung hệ tiểu thuyết võ hiệp bên trong, bị Thiếu Lâm Tự trì hoãn thiên tài không tại số ít. Trương Quân Bảo, hỏa công đầu đà chi lưu không nói, chính là hư trúc, võ học thiên phú cũng tuyệt không tại Đoàn Dự Kiều Phong phía dưới. Lục Xanh, trước kia ta cũng có ngươi ý nghĩ như vậy, cho rằng Liên Hoa Tự đây là tại chôn không nhân tài. Nhưng hiện tại, ta lại không nghĩ như vậy. Vì sao? Ở trong mắt chúng ta, Liên Hoa Tự là võ lâm thánh địa, 81 tuyệt học danh dương thiên hạ. Nhưng là, tại Liên Hoa Tự trong lòng, bọn hắn chỉ là chùa chiền mà thôi. Bọn hắn tập võ là vì tu thiền. Sở dĩ trong mắt bọn họ nhân tài, chỉ có đối với Phật Pháp tinh thông mới là nhân tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.